mà sao Phật lại gọi là biển khổ? Tâm và cái cảnh của chúng ta là một cái túi đựng toàn máu tanh, mờ mịt tối tăm, không biết gì, chỉ có biết một cái khổ thôi, chứ không có còn biết trời đất gì hết cả. Mù mịt tối tăm ở trong một cái đống máu, cái túi đựng máu ấy chung quanh nó là cái vòng ruột, trong cái ruột nó có gì nhỉ? Thế rồi ở bên cạnh cái túi máu anh ấy lại có một cái túi nước tiểu nữa. Nước tiểu nó có thơm lắm, đó là cái thứ khai nhất tất cả. Rồi cả cái túi nước tiểu, cả cái vòng ruột được phân, cả cái túi máu tanh ấy ở trong những cái nước thật là khắm. Chúng ta đã chọn một cái chỗ toàn những thối, những khắm, những tanh. Đấy. Thì chúng ta bắt đầu cái thân này. Vậy cái người là người khôn hay người dại? Thế rồi mà như vậy đấy, mà ra khỏi lòng mẹ là còn quay lại cãi mẹ, cho là mình khôn lắm, tôi đảm đang, tôi tài giỏi lắm. Quên rằng mình từ cái chỗ nhơ bẩn nhất mà thành hình, mà bản chất là những cái máu tanh kết lại thành da thịt xương, làm thể chất, nhận là thân thể của tôi. Đó là 9 tháng 10 ngày trong cái mê muội tối tăm, mà cái khổ, cái ngục tù như thế, mà không, mình quên đi, rồi cứ ra, bây giờ đây cứ tự thấy là mình hay, mình giỏi, mình tài, mà quên rằng đã hay, đã giỏi, đã tài đâu có từ cái chỗ nhơ bẩn ấy mà thành thân. Cho nên bản chất cái thân là chất máu tanh, là cái bệnh. Thế rồi ở bụng mẹ ra thì sao mà gọi là khổ? Khóc đó là cái tướng của vui hay khổ? Cả mấy tháng đầu có hai cái tay mà không dùng được, cứ nằm đấy. Có hai cái chân mà chả đi được, phải có tay mà như cụt, có chân mà như què. Mỗi cái gì để cho mẹ nuôi, làm khổ sở, vất vả, nhọc nhằn bao nhiêu công lao mới thành được cái thân. Mỗi cái gì là nhờ cậy ở mẹ. Chứ cứ mắt có mắt mà nhìn có biết cái gì đâu, có tai đấy mà có biết người ta nói cái gì, là làm cái gì đâu. Như là một kẻ vừa đuôi vừa mù, vừa què vừa cụt, chả biết gì, cứ như cái cục thịt nằm đấy để khóc. Có cái gì mà chỉ biết khóc thôi, có miệng, có lưỡi, có miệng nhưng mà đâu có nói được, anh chỉ biết khóc thôi. Thế cho nên cái từ cái tấm bé toàn thân là cái sự khổ, cho đến khi lớn lên bắt đầu thì sao lại gọi là khổ nhỉ? Thọ lãnh cái sự đời à, bắt đầu thọ lãnh cái sự đời, tức là những cái cạm bẫy ở nơi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý nó bắt đầu hoạt động. Và chúng ta là lại bắt đầu ở cái bẫy, nó bắt đầu nó hoạt động. Về chứ cứ lớn đến đâu thì cái tham, cái sân, cái si, ba cái con vật, con heo, con chó, à con heo, con gà, con rắn, đó, nó bắt đầu lớn. Có phải không? À, thế là bắt đầu cái con mắt này nó mở ra những cạm bẫy. Cái tai này nó biến ra các âm thanh. Thế giờ ở mũi mùi thơm, ở lưỡi cái vị ngon, ở thân cái xúc trần, rồi các cái pháp trần, những cái bóng ảnh ấy, chúng ta thọ đi thọ lại, tức là đâm đầu vào trong cái bẫy của cái bẫy luân hồi. Bắt đầu cái bẫy này nó hoạt động, cứ lớn tới đâu là cái bẫy nó lớn đến đấy, nó hoạt động mạnh đến đấy. Thế rồi vậy, như thế chúng ta gọi là kinh doanh, là hoạt động, là sinh sống. Tức là ở đây tôi gọi là cái bẫy ảo tưởng luân hồi nó hoạt động. Đấy, cho tới một ngày mai đón răng như chư thầy tóc bạc đi đứng chậm chạp khó khăn, da thịt nó ê ẩm, cái khổ của tuổi già nó hiện ra. Thế rồi chịu xong được cái khổ của tuổi già thì đến cái khổ của lúc chết, ta lại còn đỡ những cái hão huyền, những cái bệnh của tuổi già, những cái lầm cầm của tuổi già. Thế rồi người ta thì đi vút một cái tới nơi, và mình thì mãi lận đận từng bước, lê từng bước. Thế là cái gì nữa? Các vị thanh niên ta phải gánh vác hết, còn bây giờ tuổi già ta đâu có tin cậy được mình nữa, có giao phó cái việc gì được cho mình nữa đâu. Bởi vì đã không đủ cái lanh lẹ, cái sáng suốt như lúc còn trẻ. Bao nhiêu cái, tôi cứ gọi cái là có thần thông của tuổi trẻ. Bây giờ tôi già, tôi nhìn cái đám trẻ con, nó đi cứ vút một cái đã tới nơi rồi. Nó đang ngồi, nó rún mình một cái, thế là nó đã đứng dậy, nó đã nhảy xuống giường, nó lại đi làm việc này việc kia rồi. Còn mình thì lụm cụm mãi, đứng lên mãi chẳng được, ngồi xuống cũng mãi chẳng được. Thế cho nên bây giờ tôi mới biết là tuổi trẻ người ta có thần thông. Bây giờ già thì mình mất những cái thần thông ấy rồi. Mình nương tựa nó, mình sống cả một đời, quen quá đi rồi. Bây giờ bất chợt đến cái lúc cái thân nó tê liệt, không dùng được nữa, mà biết là phải rời bỏ cái thân này. Cho nên lúc bây giờ sợ hãi, vì quá nương tựa cái thân, tới cái lúc cái thân này không nương tựa được nữa thì bơ vơ không biết về đâu. Cho nên lúc bây giờ không có nơi nương tựa, quen nương tựa cái thân này, quen nương tựa những người chung quanh, bà con, bạn bè, gia đình, quen nương tựa mọi khi làm người có uy quyền, con cháu nó nể, nó quý, quen nương tựa những cái rồi, bây giờ nhất về buông hết. Nhà cửa, tiền bạc, tình ái, cho đến cái thân, cái gì cũng nhất tề buông hết, về một cái cảnh trống rỗng, chưa biết là đầu đuôi thế nào. Thế cho nên cái lúc cuối cùng, những người chưa có cái phép đặt, chưa có sự tu hành, thì đây là một cái lo âu, sợ hãi, mất hết những cái nương tựa của mình, cho nên sợ hãi. Khi cái hơi thở nó ngừng thì có cái khổ gì nhỉ? Đấy, thiếu cái hơi thở là thiếu cái thoải mái đó, là cái bực, cái ngộp mà chúng ta chỉ một tí thôi là chúng ta khó chịu vô cùng. Mà đằng này cái người này vĩnh viễn không có thở nữa, thì chúng ta tưởng tượng cái khổ lúc bây giờ, cái bức, cái ngộp ở toàn thân, nó khổ đến chỉ dùng được cái chữ khổ đấy, chứ loài người cũng không có âm thanh nào nữa để mà tả được cái cảnh của cái người lúc bây giờ, cái người không được thở nữa. Mà như thế dài chứ không mà ngắn, nó không có ngay lập tức trong một cái tích tắc không thở đâu, mà nó dài. Chúng ta thấy những người hấp hối, không phải người ta chết ngay được đâu. Đấy là một cái khổ, khổ lắm. Cái bức xúc toàn thân, không phải chỉ ở cái mũi, mà tất cả toàn thân, khắp da thịt xương, nó bị một cái ngộp, nó thiếu cái chất oxy. Chúng ta đã sống với không khí mà lúc bây giờ không có được nữa, cho nên cái khổ lắm. Nghẹt là cái nghẹt thở, cái mất thở. Thế rồi tiếp đến dần dần cái lạnh. Xin nói về cái đó là cái hơi thở nó đi, chúng ta bị cái ngộp nó đã khổ. Bây giờ đến cái hơi ấm dịu thường, chúng ta cởi áo thì cũng còn là cái rét ở bên ngoài. Chứ đằng này cái máu nó cái mũi nó không thở được nữa, nó không có cái chất oxy vào để nó hấp cái máu, cho nên cái máu nó lạnh dần. À, thì toàn thân từ đỉnh đầu cho đến gót chân chỗ nào cũng như dao nó cứa, cái lạnh người ta đã bảo rét cắt da cắt thịt, nhưng mà đằng này nó không phải là nó chỉ cắt cái da cái thịt mà nó cắt vào ở trong xương từng tế bào từng, bởi vì cái xương của chúng ta nó có cái xương sốt đó, cứ mỗi tế bào đó nó bị cắt toàn thân là như dao cứa như kim châm mà bị như thế, cho tới khi nó cứ dần dần cho tới khi cuối cùng nó tắt hẳn, cái toàn thân nó lạnh hẳn. Khi mà nó lạnh hẳn được rồi thì lúc bây giờ cái thần thức đó, người ta bảo là nó ngất lịm đi. Và lúc bây giờ là cái thần thức nó không có hơi ấm, cho nên nó không hiện hành nữa. Thì người ta bảo bài đã đi rồi, cái thức ấm nó đã đi rồi. Đến lúc ấy là lúc không còn một tí hiện hành nào nữa. Nhưng mà cho đến cái lúc mà cái thần thức nó hoàn toàn nó không hiện hành nữa thì chúng ta phải chịu cái khổ. Đấy, bắt đầu là cái khổ của cái hơi thở, đó là gió. Rồi cái khổ của cái lửa là cái lạnh, là cái lửa nó đi. Rồi đến cái đến hết cái nó lạnh rồi là bắt đầu nó mới nứt loét, cái bụng nó mới vỡ ra, cái mắt nó lồi ra, bao nhiêu da thịt nó nứt loét ra, nó phùng, nó không có cái sức ép của cái a đà na thức nữa, cho nên lúc là nước nó bật thành ra người nó phù sũng cả lên, rồi nó nứt nó vỡ, đó là cái lúc nước nó đi. Đó, gió nó đi trước, lửa nó thứ hai, rồi đến nước nó đi. Thế nếu mà không có những trùng rồi nó ăn hết những cái thịt thì những các cái thịt ấy nó sẽ nước nó khô đi dần, nó tét, rồi những các cái thịt cái xương của mình nó long rụng, nó mùn tàn, thế là trả về cho đất, coi như đến khi ấy chúng ta mới thật là ra khỏi được cả bốn đại, thoát cái đất nước đó. Bây giờ chúng ta quyện vào nó, kết làm da làm thịt làm xương. Đã. Cho nên rằng chúng ta gọi là vui những bữa cơm bữa tiệc, nào là tiệc sinh nhật, nào là tiệc đám cưới, hội hè đình đám, làm những bữa ăn thật ngon nè. Thì chúng ta gọi là vui. Thì Đức Phật Ngài ngậm ngùi, Ngài gọi là cái hoại khổ. Bởi vì chúng ta có ngờ đâu, cái bữa tiệc ăn đấy là để làm gì? Là để cho cái đất nước gió lửa quyện chặt vào, cho vào dạ dày, nó sẽ biến ra thành máu, giờ nó kết làm da làm thịt làm xương của chúng ta. Đấy. Thì chúng ta đâu có ngờ, chúng ta đang quyện chặt lấy nó để nói là nuôi cái thân cho nó khỏe, nhưng đâu có ngờ đến lúc mà chúng ta muốn thoát ra được nó, đây là một cái khổ. Phật còn phải chỉ kêu là khổ, một cái khổ vô cùng. Vì vậy cho nên ai cũng sợ cái chết. Nè, bắt đầu từ lúc cái hơi thở nó đi, không có thở ra thở vào, thì chúng ta bị cái ngộ như thế. Thế rồi đến cái hơi lạnh, cái hơi ấm nó đi, thì chúng ta chịu cái khổ của dao cứa, kim châm. Toàn thân mà từ trong ruột bị ra, chỗ nào cũng như dao nó cứa nó. Đấy, cái khổ của sự ghét, cái lửa nó đi, thế là thoát được cái gió nó đi, nó khô lại, nước nó đi, hoặc là những con giòi nó hóa ra, nó ăn hết những cái thịt, rồi những con giòi nó ăn hết, không còn gì để ăn nữa, thì chính nó cũng vỡ tung và tan, thế là cái nước nó khô kiệt đi. Và đó là hết đến cái nước. Rồi đến những cái bộ xương nó long dụng, nó mùn tàn, nó trả về cho đất. Khi ấy chúng ta mới ra khỏi được hoàn toàn cả bốn cái gọi là đất, nước, gió, lửa. Mà bây giờ chúng ta gọi là những bữa tiệc cưới, những bữa tiệc ăn sinh nhật, ăn mừng, mà chúng ta không biết rằng đó là cái gốc khổ. Chúng ta cứ bị cái ảo tưởng, cái bẫy ảo tưởng luân hồi mà Phật gọi là cái biển khổ.